Phàm Tiên Chi Lữ, chương 131, quyết liệt. Góc truyện audio.com. Long, phía bên này Long Khinh Vân và Công Nghiêm đang lâm vào khổ chiến. Chỉ thấy xung quanh thân hình Long Khinh Vân, rồng lửa rực rỡ như những vì sao uốn lượn, Kim Long Hỏa Quyền tên như ý nghĩa vận dụng lực lượng bản thân, diễn hóa hỏa nguyên trong hình thái của Kim Long. Chiêu thức của môn pháp quyết này bá đạo vô cùng, kết hợp với bộ pháp được Long Khinh Vân hắn thi triển ra cũng như long hành. Khí thế hết sức tấn mãnh, long quyền như vũ bão tới tấp áp về phía Công Nghiêm. Đang đang, Công Nghiêm bình tĩnh ứng đối. Khí thế trên người hắn không hề thua kém đối phương. Hắn sử dụng một bộ pháp quyết đặc trưng của Học viện Nam Bắc Hải Vân. Hải Vân ý, chỉ thấy xung quanh Công Nghiêm khí tượng biến đổi liên tục. Khi thì thâm ảo mạnh mẽ như biển cả, khi thì nhàn nhã vô định tựa mây vụ, thân thể của Công Nghiêm lại như một tòa hùng quan kỳ vĩ. Dưới chân là biển cả dữ dội, trên đầu nâng tinh không mây ngàn, ý cảnh thật đẹp đẽ, chiêu thế vì vậy thâm ảo lại có chút khó đoán. Huỳnh, chiêu thức chạm nhau, cả hai đều bị đánh văng lại. Được lắm, Long ra quả khó lường. Công Nghiêm lau vết máu ở khóe miệng nói. Mày cũng không kém, Long Khinh Vân âm trầm nói. Hắn ban đầu cho rằng mình dốc toàn lực chiến đấu thì sẽ rất nhanh giải quyết đối thủ. Nhưng không ngờ tên Công Nghiêm này rất khó chơi. Tuổi trẻ mà tu vi không hề thua hắn. Nghĩ vậy ánh mắt Long Khinh Vân trở nên lạnh lẽo. Bức tao đến mức này, mày cũng đáng tự hào. Chết đi, quát lên một tiếng, Long Khinh Vân lao tới. Khí thế toàn thân đột nhiên tăng lên mạnh mẽ. Chỉ thấy trên thân hắn thần lực cuộn trào, linh ảnh Kim Long mang theo lửa cháy bỗng nhiên biến đổi. Long thể màu vàng cháy bất ngờ chuyển dần sang ánh tím. Đôi mắt rồng rực đỏ nhìn rất tà ác, không dễ đâu, thấy khí tức đối thủ tăng lên, Công Nghiêm tỏ thái độ chẳng thèm quan tâm, khí thế trên thân cũng bùng phát dữ dội, tuy nhiên ánh mắt của anh ta thì tỏ rõ vẻ ngưng trọng. Xem ra đối thủ đã vận dụng đến sát chiêu cuối cùng. Cấp nguyên tinh chính là một lần lột xác mới của sinh mạng. Phía dưới cấp nguyên tinh, vũ khí, quyền pháp, đồ quyết thông qua thân thể thi triển ra. Lúc đó có hàng vạn loại chiêu thức, võ học cùng cách thức vận dụng. Có người thông qua vũ khí đi theo đường cận chiến. Cũng có người dựa vào lĩnh ngộ ý cảnh thi triển ra khí tượng. Trường lực để khắc địch. Nhưng đến cấp nguyên tinh lại khác, cấp nguyên tinh, trong tinh hải, vật chất tinh vân đạt đến mức tích lũy cực hạn, thông qua cửa khẩu đột phá hình thành một tinh cầu. Cửa khẩu này được dẫn dắt bởi lực lượng linh hồn trong tinh không linh hồn. Con người đều biết đến linh hồn cường đại và kỳ bí. Khi bước vào tu luyện khai phá được tinh không linh hồn nhờ đó biết được lực lượng của nó. Tinh không linh hồn thường phát triển vượt cấp so với tu vi chiến lược. Một người có tu vi cấp tinh vân chiến tướng thì trong tinh không linh hồn của anh ta đã hình thành tinh cầu linh hồn. Cũng nhờ có nó mới dẫn dắt tu vi nâng cao. Tuy nhiên lực lượng linh hồn mà một người tu luyện được từ đây là rất ít ỏi. Tinh không linh hồn vì vậy vẫn rất huyền bí. Khi đột phá đến cấp nguyên tinh, tinh cầu linh hồn theo quy tắc vượt cấp sẽ tiến lên một cấp độ mới. Khi đó tinh cầu linh hồn sẽ hóa thành một ngôi sao rực rỡ như mặt trời. Lực lượng tinh thần của cấp nguyên tinh cũng vì vậy tiến lên một cấp độ mới. Cường giả cấp nguyên tinh khi chiến đấu thì không chỉ so đấu thần lực mà còn so đấu về lực lượng tinh thần nên chiến kỹ được gọi chung là tinh pháp. Tinh pháp cũng được biến hóa theo vô số cách khác nhau. Có trường phái lấy lực lượng tinh thần làm chủ, có trường phái lấy thần lực làm chủ. Lại có trường phái cân bằng cả hai, như Công Nghiêm đi theo trường phái lấy lực lượng tinh thần làm chủ. Điều này có thể thấy từ lúc hắn sử dụng khí tượng để chặn địch. Hải Vân ý của hắn khí thế mênh mông ảnh hưởng tới người xung quanh. Còn Long Khinh Vân hiển nhiên đi theo trường phái lấy thần lực làm chủ. Tinh pháp của hắn có tên gọi là Kim Long Hỏa Vương. Đó là một trong những bộ tinh pháp bí truyền của Long gia. Kim Long Hỏa Quyền chính là vũ khí cấp thấp của tinh pháp này. Hai bên đang ngang tay, Phạm Ngọc mang theo Trần Uy đi tới đứng một bên quan sát. bọn đom đóm ma thì không dám tới gần khu vực chiến đấu mà trực chờ trên cao. Trận đấu quyết liệt khiến Phạm Ngọc và Trần Uy nhập tâm. Công Nghiêm và cả Long Khinh Vân kia đều dốc toàn lực. Hiển nhiên bọn họ đã không còn cố kỵ nữa mà buông tay chiến một trận toàn tâm toàn ý. Đồng thời Phạm Ngọc cũng tập trung cảm nhận phương thức chiến đấu của cấp nguyên tinh. Đến vùng thời không này, Phạm Ngọc vẫn chưa thích nghi được với cách thức chiến đấu có phần dã man nhưng rất phức tạp rối rắm ở đây. Từ cấp độ chiến sĩ đến cấp độ tinh vân chiến tướng đều vậy. Pháp quyết, vũ khí rối tinh rối mù, người tìm đường, kẻ khám phá thường pha tạp rất nhiều kiến thức, lý luận, chỉ đến giai đoạn nào đó thì đường lối mới hình thành. Điều này khiến Phạm Ngọc rất khó đi lên đỉnh cao. Tuy nhiên ở cấp độ nguyên tinh, Phạm Ngọc đã cảm nhận được nhiều điều quen thuộc, ý cảnh, lực lượng tinh thần, vạn pháp đồng nguyên, thấy vậy đôi mắt của Phạm Thái Tử sáng lên. Trên thực tế trái đất mới bước vào thời đại tu luyện được một thời gian không lâu. Trên con đường tìm tòi đó, rất nhiều thứ được du nhập vào. Không những thế còn phải mất mấy ngàn năm bỡ ngỡ. Nó cũng dễ hiểu với một hành tinh văn minh mới ở cấp độ du hành. Công Nghiêm bị một chiêu của Long Khinh Vân đánh bay. Càng đánh lâu thì hắn càng bất lợi. Dù sao về mặt bề dày kinh nghiệm Long Khinh Vân vẫn hơn hắn một bậc. Sói cuồng phun ra một nhuốm máu, chật vật đứng lên khẽ liếc qua hai người Phạm Ngọc, trận chiến này họ không giúp hắn được gì. Lát nữa chiến đấu hai cậu chạy đi, đừng trả lời, bên tai Phạm Ngọc và Trần Uy bỗng nhiên vang lên một giọng nói nhắc nhở. Tinh thần truyền âm, một thủ đoạn của cấp nguyên tinh lợi dụng lực lượng tinh thần tạo ra sóng âm tần số thấp hướng đến một mục tiêu nhất định. Hai người Phạm Ngọc ngạc nhiên nhìn về phía Công Nghiêm. Khí tức trên thân hắn đã ảm đạm rất nhiều, thậm chí cánh tay trái của hắn đã rủ xuống vô lực. Xem ra nó đã bị chấn thương không thể đánh tiếp được nữa. Nhìn qua Long Khinh Vân, tên này dù cũng có vết thương nhưng khí thế không hề suy giảm. Đặc biệt tinh pháp hắn sử dụng ra chấn nhiếp tâm thần. Lực lượng tàn bạo vô cùng, nếu đánh tiếp, Công Nghiêm chắc chắn bất lợi, thậm chí là phải chết. Cả hai vô cùng lo lắng, Phạm Ngọc thì lặng yên suy tính, bọn họ cũng không thể quay lại, mà tiến về phía trước nguy hiểm cũng khó đoán. Theo ước tính của Phạm Ngọc còn khoảng 300 dặm nữa mới tới lối ra. Đám đom đóm ma chắc chắn bám theo không chết không thôi. Thể lực của hắn và Trần Uy không cho phép chiến đấu như vậy. Hừ, được chết dưới Tử Long Viêm Đế của Long gia ta cũng là vinh hạnh ấy rồi. Yên tâm, tao sẽ giết sạch đám nhóc con Nam Thủy vào trong này để chôn cùng mày. Ha ha, chết đi, Long Khinh Vân ra chiêu. Giọng nói của hắn đầy bá khí kiêu ngạo nhưng thực lực thật sự rất mạnh mẽ. Khí thế thậm chí đè ép lên cả hai người Phạm Ngọc và Trần Uy. Hiển nhiên tên này ẩn giấu thực lực, Công Nghiêm nghe thế rất tức giận nhưng không có phản kháng. Tuy nhiên đôi mắt hắn ánh lên vẻ kiên định vô cùng. Dù khí tức toàn thân uể oải nhưng khí thế như núi cao bất khuất. Đòn của Long Khinh Vân đánh xuống trong ánh mắt lo lắng của Phạm Ngọc cùng Trần Uy. Công Nghiêm cắn chặt răng nghênh đón. Rác, tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Cánh tay phải của Công Nghiêm bị bẻ cong. Đòn thế của đối phương không dừng lại nện vào lồng ngực hắn. Bịch, thân hình Công Nghiêm như diều đứt dây bay thẳng ra phía xa. Hắn thoi thóp cố ngồi dậy nhưng không được. Hai cánh tay hắn đã mềm hoạt, máu chảy ra ướt đẫm chiến phục. Long Khinh Vân thấy vậy không hề chần chừ tiếp tục tấn công. Tư tưởng nhổ cỏ nhổ tận gốc khiến hắn quyết giết chết đối phương. Chiêu thế không vì đối thủ bị thương nặng mà suy giảm. Khí thế bá tuyệt vô song. Chạy đi, Công Nghiêm cố gắng đứng lên, tuy nhiên sức lực của hắn không để phản đòn mà để hét lên với hai người Phạm Ngọc. Sau đó trên thân thể Công Nghiêm như có ngọn lửa màu trắng bùng lên. Hắn đang thiêu đốt thần lực kháng cự, Long Khinh Vân thấy vậy nhếch mép cười, chút hồi quang phản chiếu mà thôi. Chiêu thức của hắn tăng mạnh tốc độ, hai tay một thành chảo, một thành quyền đánh xuống. Kim Long Hỏa Vương mang theo khí thế vương giả sát phạt ập tới. Dưới chiêu này Công Nghiêm đã không còn hy vọng sống sót nào nữa. Không, thời gian bỗng như chậm lại. Tiếng thét khàn cả giọng của Trần Uy vang lên. Mắt thấy đòn thế của Long Khinh Vân đánh xuống thì trước người Công Nghiêm bỗng xuất hiện một thân hình. Phạm Ngọc hét lên hai tay đánh ra cản lại chiêu thế của Long Khinh Vân. Giết, Long Khinh Vân không hề dừng lại. Thấy phía trước chặn lại là Phạm Ngọc chỉ có tu vi cấp tinh vân, trong lòng hắn khẽ mừng thầm. Giết cả hai một lúc cũng tiện lợi. Hắn đỡ phải nhọc công. Sao có thể, nhưng ngay lúc chạm đòn với đối phương, Long Khinh Vân đột nhiên biến sắc mặt. Một thứ lực lượng kỳ dị từ phía Phạm Ngọc truyền lại khiến hắn không thể nào ngăn cản. Nháy mắt thứ lực lượng đó trọng thương bản thân hắn. Trong lòng Long Khinh Vân dâng lên một khối hoảng sợ. Hắn chưa kịp nói gì đã bị đánh bật ra sau. Chiêu thế va chạm, Phạm Ngọc bị đánh bật ra xa trong con mắt ngỡ ngàng của Công Nghiệm. Ngọc, lúc này tiếng kêu của Trần Uy mới vang tới. Đã quá muộn, Phạm Ngọc sau khi chặn một chiêu kia thân hình như diều đứt dây bay ngược về sau. Sống chết không rõ, cách chương.